Nghịch Thiên Hành tập 203. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn hiển nhiên có chút không tin, cho rằng giá trị những hạt châu này căn bản không đáng một kiện huyền khí cửu giai. Dù sao thuật luyện sư cửu giai muốn luyện chế huyền khí cửu giai cũng thập phần vất vả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, những hạt châu này đối với ta có chỗ trọng dụng, sao những hải tộc này đều chăm chăm nhìn vào ta như muốn ăn tươi ta thế? Triệu Văn Chiến cười khổ không thôi, đứng ra cao giọng quát, đều vây quanh làm gì, chẳng lẽ đã quên quy củ của đảo hãm không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất luận hình thức nào tham dự giao dịch đang diễn ra sao? Những kẻ hải tộc kia tựa hồ hết sức kiêng kỵ đối với quy củ của đảo hãm không. Sau khi nhìn Lý Vân Tiêu và chủ quán kia thêm vài lần, lúc này mới rời đi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn qua bên này. Thần sắc trên mặt chủ quán kia âm trầm bất định, lúc này mới giảm thấp thành âm nói, vị bằng hữu này, người thật sự có huyền khí cửu giai, hơn nữa còn chịu giao dịch sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, hắn đã giết không ít cường giả võ đế, trên người quả thật góp nhặt được vài món, nhưng đối với hắn mà nói, đều là loại cửu giai sơ cấp thấp kém, vốn chỉ định dùng để đổi lấy tiền tiêu. Trong tay của hắn lóe lên hào quang, hiện ra một thanh dao găm đẩy tới nói. Chủ quan kia kinh hoàng hai tay tiếp nhận, thần thức cẩn thận quét qua, xác định là huyền khí cửu giai không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút tổn hại rất nhỏ, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc sử dụng. Quả nhiên. Hắn hô lên hai tiếng liên tiếp, tự hồ muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Sau đó trong tay giương lên, chủ dao găm kia lập tức bị hắn thu vào. Hai tay bưng bưng lấy nửa vỏ sò kia giao cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ cao hứng, thủ lấy 18 miếng Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia, trên mặt tràn đầy dị sắc. Chủ quán kia sau khi giao dịch xong, trực tiếp thu hết hàng hóa lại. Sau khi cáo từ Lý Vân Tiêu, không nói hai lời, liền hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, không cần cẩn thận vậy chứ. Triệu Văn Chiến cười khổ đáp, người không hiểu rõ ý nghĩa huyền khí cửu giai đối với hải tộc đâu. Một kiện huyền khí cửu giai đủ khiến hai thế lực hải tộc sống mái với nhau. Vừa rồi người đó sợ rằng sẽ có phiền toái, nhưng hắn đã dám đối với ngươi thì đoán chừng cũng thật sự có tài. Quả nhiên Lý Vân Tiêu rất nhanh đã phát hiện không ít hải tộc đuổi theo hướng chủ quán kia bỏ chạy. Triệu Văn Chiến nói, trừ phi ở trên huyễn bảo đại hội, nếu không Vân Tiêu công tử đừng nên xuất ra huyền khí cửu giai nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, hắn đã biết nhiều như vậy. Hơn nữa trên người không có nhiều huyền khí bát giai lắm. 18 miếng Đông Hải Nguyệt Minh Châu này, hắn là vào thế bắt buộc phải lấy rồi. Sự xuất hiện của huyền khí cửu giai dẫn đến bạo động không nhỏ, nhưng rất nhanh đã yên lặng lại. Sau khi Lý Vân Tiêu đạt được hạt châu, cũng không còn muốn đi dạo nữa. Đang muốn rời đi, thì đột nhiên xa xa truyền đến một hồi cãi lộn, tự hồ có thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Rất nhiều hải tộc đều lần lượt vây tới, hai người cũng cảm thấy hiếu kỳ, sau khi liếc mắt nhìn lẫn nhau cũng đi theo đến. Thì ra là một gã nhân tộc cùng một gã hải tộc đồng thời nhìn trúng một ít tài liệu, lúc này mới dẫn đến tranh chấp. Mà tên nhân tộc kia không phải là ai khác, đúng là Yên lão của tiểu đội chiến nhận bọn hắn. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy kỳ quái, Yên lão kia rất là khéo đối nhân xử thế, rất ít khi có xung đột với người khác. Yên lão ngậm lấy tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ mà nói, những tử huyết san hô này lão phu đã định rồi, ngươi chặn ngang một cước, trong mắt còn có quy củ của đảo hãm không nữa không? Lý Vân Tiêu âm thầm buồn cười, Yên lão này quả nhiên là một lão hồ ly, trong lúc tranh chấp không hề nói đến mình, trước tiên đã lấy quy củ của đảo hãm không ra để dọa đối phương. Đối diện là một gã võ giả hải tộc toàn thân màu trắng, kinh mạch và cốt cách đều có thể thấy rõ, cơ hồ nhìn là trong suốt. Sắc mặt của hắn thay đổi, nghiêm nghị quát, ta cũng không phá quy củ, ngươi chẳng qua chỉ là quan sát tự huyết san hô thôi, chẳng lẽ ta không thể mua à? Yên lão cười lạnh nói, mua cũng phải chú ý thứ tự trước sau chứ, là ngươi tới trước hay là ta tới trước? Hai tộc kia hiển nhiên miệng lưỡi không lành lợi bằng Yên lão, toàn cái đã rơi xuống hạ phong, tức người càng vây càng nhiều, hắn vội la lên, tóm lại là ta không phá hư quy củ, tự huyết san hô ngươi có thể mua, ta cũng có thể mua, người trả giá cao thì mua được. Đúng vậy, đúng là người trả giá cao thì mua được. Tên chủ quán kia hai mắt tỏa sáng, vội vàng hưởng ứng nói. Hai vị đều đúng, không cần tranh cãi nữa. Như vậy đi, ai trả giá cao hơn sẽ thuộc về người đó. Tên hải tộc trong suốt kia đắc ý thoáng một cái, lấy ra một khối đất như bùn cầm trong tay nói. Ta nguyện ý dùng 10 cân hải ba thạch thổ, lại thêm một kiện huyền khí thất giai đổi những tử huyết san hô này. Thân sắc của chủ quan kia bất động, hiển nhiên không hài lòng lắm với hai thứ này, quay đầu nói với Yên lão. Nhân loại, người thì sao? Nếu người có thể xuất ra một kiện huyền khí bát giai trung cấp, khối tử huyết san hô này chính là của ngươi rồi. Gương mặt của Yên lão ẩn trong sương khói, không thấy rõ biểu lộ. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại thấy rõ ràng, đó là một vẻ mặt đau khổ. Lý Vân Tiêu cười thầm không thôi. Yên lão vốn là một cùng tu, bổn mạng huyền khí bản thân là một kiện huyền khí mát sai trung cấp mà thôi, làm gì có đồ để đổi chứ. Chủ quán kia tựa hồ cũng phát hiện khác thường của hắn, không thoải mái mà nói. Thì ra là một tên nghèo kiết xác, không có tiền thì mau cút đi, còn tranh chấp với người ta làm gì, lãng phí thời gian của mọi người. Yên Nam bị chửi xấu hổ và giận dữ không thôi, khói thuốc trong miệng càng phả ra nhiều hơn để che giấu đi vẻ bối rối của mình. Thôi đi, quả nhiên là một tên nghèo kiết xác, con tưởng rằng có trò hay để xem chứ. Ở nơi thâm sơn cùng cốc như đại lục thiên vũ, có thể trông cậy bọn hắn xuất ra bảo vật gì? Giàu nhất trong nhân loại bọn hắn, một khi đi vào Đông Hải, đoán chừng cũng chỉ có trình độ trung hạ thôi. Hải tộc vây xem cũng nhào nhào lộ ra vẻ khinh thường, bắt đầu tán đi, tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tên hải tộc toàn thân trong suốt kia lộ ra vẻ đắc ý, một lần nữa lấy ra một kiện huyền khí thất giai là một cái trường thương đẩy tới. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên tử huyết san hô trên quầy hàng, đồng tử có chút co rút lại. Cái gọi là tử huyết san hô kỳ thật không khác lắm với nguyên tinh thông dụng của hải tộc, cũng là một thứ chứa đựng nguyên lực. Thiên địa tạo vạn vật, quỷ phủ thần công, thần kỳ khó mà tưởng tượng được. Tử huyết san hô kia tuy là thứ chứa đựng nguyên lực, nhưng lại không phải tử vật, mà là vật sống như san hô bình thường vậy, còn có thể di động dưới đáy biển. Nguyên lực trong thân chúng cũng không phải do thiên địa tạo ra, mà là hậu thiên không ngừng hấp thu vào rồi tồn trữ dần dần tạo thành. Mà tử huyết san hô đối với năng lượng có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, sẽ tự động phán đoán cấp bậc năng lượng, thôn phệ tồn trữ một chút năng lượng cường đại có tính lựa chọn. Đợi sau khi chúng chết, những năng lượng này liền trầm tích xuống, biến thành tồn tại giống như nguyên tinh vậy. Những bất luận năng lượng ẩn chứa trong khối tử huyết san hô nào khẳng định đều cao hơn nguyên tinh rất nhiều. Đây cũng là chỗ giá trị của nó. Tử huyết san hô trên quầy hàng của hải tộc kia cao chừng nửa người, toàn thân tuyết trắng. Trên đó có một ít đốm tím xinh đẹp, im im lặng lặng nằm ở kia. Người bình thường căn bản không thể phát hiện được năng lượng chấn động bên trong. Nhưng Lý Vân Tiêu lại lột bột một cú. Lực lượng bên trong khối tử huyết san hô này mang đến cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc. Không chỉ có Lý Vân Tiêu, Triệu Văn Chiến thân là thuật luyện sư cửu giai cũng cảm thấy khối tử huyết san hô này có chút khác với bình thường, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khoan đã, khối tử huyết san hô này ta muốn. Lý Vân Tiêu rốt cuộc đứng dậy, đi đến trước quầy hàng kia, vươn tay ra sờ sờ lên thân san hô kia, dừng tay. Tên hải tộc toàn thân trong suốt kia nộ quát một tiếng, trợn mắt nói, ta đã mua rồi, người không thấy sao? Vẫn thiếu. Yên lão thấy trong người tới, vội vàng xua tán đi khói trên người, tiến đến hành lễ. Hắn có chút không bỏ liếc nhìn tử huyết san hô kia, thấp giọng nói, lực lượng bên trong san hô này không đơn giản, mua lại giá trị tuyệt đối không kém. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Yên lão, không biết hắn sao cũng cảm giác được, khẽ gật đầu, cười nói với hải tộc toàn thân trong suốt kia. Ta vừa rồi ở một bên nghe người nói, người trả giá cao thì được, có việc này không? Tên bán kia ngạo nghễ nói, đương nhiên, mua bán đấy mà, đương nhiên được người trả giá cao thì mua được rồi. Triệu Văn Chiến thở dài, thầm nghĩ những hải tộc này so sánh với Lý Vân Tiêu, chỉ số thông minh thật sự kém không ít. Hắn tiếp tục rời được chú ý vào khối tử huyết san hô kia, cẩn thận quan sát. Lý Vân Tiêu cười nói, như vậy là được rồi nha, ta trả giá cao hơn, chẳng phải thuộc về ta sao? À, cái này, cái này. Hải tộc toàn thân trong suốt kia thoáng cái không kịp phản ứng, ngốc trệ sững sờ ở đó. Đúng đúng đúng, người trả giá cao thì mua được, người trả giá cao thì mua được. Chủ quán đại hỉ híp mắt cười không nghiệm mượn được, lại khen. Vị đại nhân này, người quả thật là tinh mắt. Từ huyết san hô này của ta chính là hóa thạch mấy chục vạn năm. Năng lực ẩn chứa bên trong không thể khinh thường nha. Mấy chục vạn năm. Trong lòng của Lý Vân Tiêu và Triệu Văn Chiến đều cả kinh, trong mắt lóe ra dị sắc. Chủ quan kia dùng tay vuốt ve mặt ngoài từ huyết san hô, chỉ vào một ít đường vân như bông tuyết trên đó mà nói. Các người xem những dấu vết này đi, đều là hóa thạch chôn sâu trong biển tạo thành. Thông qua những đường vân bên ngoài này, ta có thể phán đoán ít nhất là 30 vạn năm trở lên rồi. Yên lão hút thuốc lẹp bẹp nói, nhưng thời gian càng lâu, năng lượng bên trong cũng xói mòn đi càng nhiều mà. Người thì biết cái gì? Chủ quan kia không thoải mái cả giận nói, tuy rằng sẽ có chút xói mòn, nhưng cũng càng có tương đương với đánh bạc. Bên trong có lẽ ẩn chứa lực lượng bên trong cũng không chừng. Lý Vân Tiểu nói, ta ra giá một kiện huyền khí bát giai trung cấp. Lời vừa nói ra, hai tộc kia toàn thân trong suốt lập tức biến sắc, trong đôi mắt phun ra hung quang. Chủ quan kia hai mắt tỏa sáng nói, là hình thức gì? Lý Vân Tiểu nói, tùy ngươi, tùy ta. Chủ quan kia lộ ra một tiếng nghi hoặc, không rõ hàm nghĩa trong đó là gì. Hai tộc toàn thân trong suốt cười lạnh nói, huyền khí bát giai trung cấp mặc dù tốt, nhưng nếu không hợp tay thì cầm làm gì? Trong tay lóe lên quang mang, một thanh dao bầu đại khai đại hợp hiện hiện. Hắn cầm trong tay nói, chuôi ngân bộc đào bát dài sơ cấp này, tăng thêm hai bát thạch thổ nữa. Chủ quan kia hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ đại hỷ, nhìn chăm chăm vào ngân bộc đao, tựa hồ yêu thích không buông tay. Lý Vân Tiểu nói, huyền khí bát giai đỉnh phong, kiểu dáng tùy ngươi chọn. Ngươi! Tên hải tộc toàn thân trong suốt cả giận nói, cái gì gọi là kiểu dáng tùy chọn, có bản lĩnh lấy ra thử xem. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói đi, có yêu cầu gì, chỉ cần là huyền khí bát giai đỉnh phong ta đều có thể lấy ra được. Trên mặt chủ quan kia lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói, tốt nhất là loại hình chiến đao dài 3 thước, rộng 2 thốn, thuộc tính kim. Lý Vân Tiêu nói, còn yêu cầu gì nữa không? Chủ quan lắc đầu nói, không có, chỉ cần ngươi có thể xuất ra huyền khí như vậy thì từ huyết san hô này chính là của ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, vươn tay ra, kim mang hiện ra, sau đó một cỗ lực lượng mình bồng bành trướng ra. Sơn hàn đỉnh bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, hóa thành những cái đồng lô lơ lửng ở trên không. Trong kim quang, linh khí ban trả 4 phía. Trên thiên địa có các rừng sông núi ngòi, hoa cỏ chim thú, tất cả đều rất sống động. À, đỉnh kia. Triệu Văn Chiến chấn động, hoảng sợ nhìn qua. Hắn liếc mắt đã nhận ra, đỉnh này tuyệt đối là vật phi phàm. Không chỉ là đại đỉnh cửu giai, hơn nữa còn không phải cửu giai bình thường. Hạo thiên đỉnh, chính khí buông xuống từ đại đỉnh đã là khiến trong lòng của hắn trào lên một hồi nhiệt huyết. Hải tộc 4 phía cũng khiếp sợ. Bọn hắn nào thấy qua loại bảo vật này. Chỉ có điều đại đỉnh không phải là loại bình thường bọn hắn thích. Tuy rằng đang khiếp sợ, nhưng cũng không có ý kiến gì. Mà Triệu Văn Chiến thì lại khác. Đối với đỉnh khí hắn có cố chấp cuồng nhiệt. Đỉnh này vừa ra, hai mắt của hắn đến tỏa ra tinh quang, khiếp sợ trong lòng đều lộ ra mặt không chút che giấu. Đây là... Tất cả hải tộc cường giả đều là nghi hoặc khó hiểu. Tên chủ quan kia cong mày nói, đỉnh kia mặc dù không tệ, nhưng không đổi từ huyết san hô đâu. Nhất định phải là chiến đao bát giai đỉnh phòng mới được. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến, mắng thầm. Đỉnh kia của lão tử có thể đổi 100 cái từ huyết san hô, người còn không đổi. Ngực có giết ta, ta cũng không đổi đâu. Hắn mặc kệ cái tên hải tộc ngu ngốc này, trực tiếp lấy ra một ít tài liệu ném vào trong đỉnh. Vì tầm lóe lên phượng hoàng hỏa ảnh, toàn bộ đại đỉnh lập tức phù phù bốc cháy, không ngừng xoay tròn trên không trung. Lúc này mọi người mới hiểu được, hắn chính là một đương trường luyện chế. Nguyên một đám cả kinh há hốc mồm, trở nên hoảng sợ. Thuật luyện sư trong hải tộc, trong phản không có một. Bọn hắn chưa từng tận mắt thấy qua luyện chế thuật. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, ngay cả sinh ý cũng đã quên mất, toàn bộ đều tập trung qua. Giờ phút này ở trên mặt khác của đảo, hai người Thủy Tiên và Phi Minh đang quan sát hơn với tên hải tộc trước người biểu diễn. Đúng là những võ giả hỏa hệ, nàng một lần nữa tìm được. Nhuận Tương mới không rảnh hồ đồ với nàng. Chỉ có Phi Minh đáng thương, nào dám phản kháng mệnh lệnh của nàng, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo làm tay chân bà thôi. Cái kia hơn với tên hải tộc võ giả tại Phi Minh uy áp xuống, nguyên một đám thành thành thật thật đem chính mình ẩn giấu, công phu thi triển đi ra. Sắc mặt của Thủy Tiên càng ngày càng khó coi, đặc biệt là sau khi người cuối cùng biểu diễn xong, trong mắt của nàng càng băng hẳn như nước, lẽ ra vẻ tàn khốc. Phi Minh vừa nhìn đã biết rõ nàng không hài lòng, cúi đầu ở một bên cũng không dám đi chờ mệnh lệnh. Hai tộc cuối cùng kia hiển nhiên đối với biểu hiện của mình cũng hết sức hài lòng, đắc ý nói: Thủy Tiên tiểu thư, chiêu thiên viêm diễm kia của ta có thể nói là thần hồ kỳ kỹ, thiên hạ hôm nay trong tứ hải không tìm ra hỏa hệ thần thông qua ta được, Thủy Tiên tiểu thư có thỏa mãn không? Sắc mặt của Thủy Tiên càng thêm khó coi, đang muốn phát tác thì đột nhiên một đạo cảm ứng khiến trong nội tâm của nàng có chút nhảy lên. Sắc mặt của nàng cả kinh, vội vàng quay đầu đi nhìn về phía một chỗ, đúng là hướng Phượng thị. Nàng lúc này hóa thành một đạo quang mang lao tới Phượng thị kia. Phi Minh chợt cả kinh, không biết vì sao nhưng cũng vội vàng đuổi kịp, chỉ lưu lại hơn 10 tên võ giả hai mặt nhìn nhau nhào nhào nhíu mày lại. Một người trong đó nói: Thủy Tiên tiểu thư, đây là thái độ gì? Cũng không có nói thỏa mãn hay không, cũng không nói không hài lòng hay không, thái độ gì cũng chưa nói đã bỏ đi rồi, quá không có lễ phép đi. Lễ phép à? Người không phát hiện ra sắc mặt kia của Thủy Tiên tiểu thư sao? Không một tát tát chết ngươi, đây là tốt lắm rồi. Đúng đấy, tên hải tộc bên người của nàng thực lực quá kinh khủng, chỉ khí tức phóng ra ngoài thôi đã ép khiến ta không thở nổi. Đi cũng tốt, lão tử cũng phải đi đây. Con mẹ nó, ta đã dùng hết công phu bú sữa mẹ thi triển thần thông, con tưởng rằng có thể được mỹ nhân chiếu cố, nhưng ngay cả cái rắm cũng không có, thật là thất vọng quá. Chỉ bằng chút thực lực kia của ngươi cũng muốn đánh chủ ý đến Thủy Tiên tiểu thư sao? Cũng không xem thử bộ dáng cọc thối của mình đi. Tên hải tộc cuối cùng suy cười rộ lên, trong mắt chớp động hàn quang, dừng ở hướng Thủy Tiên bay đi, trầm tư không thôi. Tiểu tử ngươi vừa nói cái gì? Lão tử là hải cáp mô nhất tộc, cũng không phải cóc trên lục địa đâu. Tên võ giả hải cáp mô kia tức giận nói, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập ra, tập trung vào tên cường giả hải tộc cuối cùng thi triển thần thông kia, tự hồ một lời không hợp liền tuyên chiến. Tên hải tộc kia sắc mặt phát lạnh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng lạnh lùng nói, thật sự là mù mắt chó rồi, lại dám vô lễ với bổn quân. Trong cặp mắt của hắn tuôn ra vẻ lạnh lẽo, hoa diễm sâu kín bao trùm trên người, chỉ được khí tức đã phá vỡ ủy áp của tiền hải cấp mộ kia. Hơn nữa gương mặt người này cũng bắt đầu biến hóa, khuôn mặt thanh tú trước kia dần dần hóa thành hình tam giác, lộ ra vẻ âm lãnh. À, ngươi là... Gương mặt của hải cấp mộ đột nhiên vặn vẹo biến hình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí diễm hùng hăng càn quấy trước kia thoáng cái không còn nữa, sợ tới mức cơ hồ muốn quỳ xuống. Hơn 10 tên hải tộc khác cũng biến sắc, tự hồ đã nhận ra lai lịch của người này. Mọi người liền cảm thấy hoảng sợ, trong đó một gã võ giả run rẩy nói, huyết giả, người là cường giả huyết giả nhất tộc. Tên hải tộc kia trong miệng phun ra nuốt vào một cái lưỡi màu đen, trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng và khinh miệt, mỉa mai nói, ngu xuẩn vô tri, giờ mới biết rõ thì chậm rồi. Trên người của hắn lóe lên hỏa diễm, một đạo hào quang cực kỳ diễm lệ màu đỏ tươi xẹt qua trời cao. A à, phanh! Tên cường giả hải cáp mô tộc kia giống như là hỏa diễm lập tức nổ bung, hóa thành một đạo hỏa diễm tứ tán, bị đốt thành tro bụi. Người còn lại đều là tới mức liên tiếp lùi về phía sau, trở nên cảnh giác vạn phần. Người trẻ tuổi huyết giả nhất tộc hừ lạnh một tiếng, gương mặt khôi phục bình thường hình người, lộ ra một tia dữ tợn nói, Thủy Tiên, tốt cho một cô gái tuyệt sắc, ngươi là của bổn thiếu gia rồi. Hắn không hề để ý tới mọi người, lập tức hóa thành một đạo hồng quang lướt tới chỗ Phượng thị. Chủ đi hải tộc còn lại như sống sót sau tai nạn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Tốc độ Thủy Tiên cực nhanh, trong nháy mắt đã đi vào trong Phượng thị, hai mắt không ngừng nhìn qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng. Dung nhan của nàng cực đẹp, vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người liên tiếp quay đầu nhìn lại, phát sinh bạo động không nhỏ. Ở bên kia, nàng đột nhiên nhẹ giọng hô lên một tiếng, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ. Phi Minh cũng đúng lúc vừa đáp xuống, xoay người một cái cũng theo đó biến mất. Người của hải tộc bốn phía đều biến sắc, vừa rồi kia hai người thi triển độ thuật, cỗ lực lượng kia lộ ra khiến cho mỗi người bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. May mắn không đánh chú ý vào cô gái nhỏ kia rồi. Những cái kia, trước khi sinh ra tâm tư, hải tộc cường giả trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn không thôi. Thủy Tiên thoáng cái đã xuất hiện bên ngoài đám người, lăng không bay đi. Nàng lập tức thấy được một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt, dung nhan lạnh như băng kia thoáng cái ngốc trệ, cả kinh hơi mở miệng ra. Trong đám người, Sơn Hà Đỉnh bắn ra vạn đạo quang hoa, núi sông các trên đó phảng phất như đang lưu chuyển, từng đợt chim hót hoa nở truyền ra, giống như một mảnh thế giới chân thật vậy. Mà một gã thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng vẫy tay trước bức tranh tuyệt đẹp kia. Từng đạo ấn phù màu vàng theo từ trong phong thái ưu mỹ bay ra, giống như là hồ điệp bay vào trong thân đỉnh để ngắt lấy đóa hoa kia. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hơi có vẻ non nớt của hắn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm đường hoàng. Trong khuôn mặt trắng nõn lại là một mảnh nghiêm nghị. Trong con ngươi như mặt nước kia hoàn toàn sâu không thấy đáy, cẩn thận ngưng mắt nhìn qua liền thấy được một mảnh bầu trời biển cả, phảng phất như trời xanh vũ trụ vậy. À, Thủy Tiên nhìn không được hơi kinh ngạc thoáng một cái, trên gương mặt ngốc trệ lộ ra dị sắc, một cỗ cảm xúc khó hiểu nhộn nhạo trong lòng. Kim bằng kia ngừng tụ lại, từng chiếc từng thức lưu chuyển đều tao nhã tuyệt đại. Thủy Tiên dừng ngờ thân ảnh đang không ngừng lập vẻ kia, vậy mà thoáng cái quên mất mục đích mình tới đây, cứ như là xin bề vậy. Lý Vân Tiêu thi triển đúng là thiên kinh huyễn bạc huyết, một bộ luyện chế chỉ pháp hắn sở trường nhất. Sau khi thực lực khôi phục đến cửu thiên võ đế thì hắn thi triển ra cùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mỗi một động tác đều cực kỳ tiêu chuẩn. Bộ quyết ấn này chủ ý vốn là thiên mã hành không, như mộng như ảo, quyết ấn tùy tâm mà động, dùng tâm mà luyện khí. Người thường xem náo nhiệt, Triệu Văn Chiến thì lại xem môn đạo. Hiện giờ khiếp sợ trong lòng hắn đã không biết làm sao để hình dung được nữa, đã kinh hãi đến trình độ tột đỉnh rồi. Mỗi một động tác của Lý Vân Tiêu đều hành văn lưu thủy, không bàn mà hợp ý với thiên đạo. Mỗi một đạo quyết ấn đánh ra, Triệu Văn Chiến đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không hiểu nhộn nhạo ra, dẫn tới hồn lực trong cơ thể hắn kích động, nhiệt huyết bành trướng. Sớm mà hiểu đạo, chiều có thể chết. Hốc mắt của hắn thoáng có chút ẩm ướt, bị cảnh tượng trước mắt lay động. Đó chính là đạo mà mỗi một thuật luyện sư đều luôn truy cầu, giờ phút này lại hiện ra trước mặt hắn. Toàn bộ quá trình luyện chế quá ngắn, Lý Vân Tiêu vô một đạo ấn quyết cuối cùng lên Sơn Hà Đỉnh, phát ra một tiếng chấn vang, lập tức đánh thức tất cả mọi người lại từ kinh hãi. Một đạo quang mang từ trong đỉnh lao ra, chỉ lên trời vọt tới. Trong bình tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên, Sơn Hà Đỉnh thu hồi lại tất cả vầng sáng, phần phật xoay tròn, không ngừng nhỏ đi, cuối cùng về lại trên tay phải bị hắn thu vào. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, đều ngẩng đầu nhìn lại bầu trời. Đạo cường quang chói mắt kia kích thích hai mắt mọi người. Đại bộ phận người cũng đã nhìn rõ ràng, trong đạo quang mang này là một thanh đại đao màu vàng đang ngưng tụ phong vân chi lực trên bầu trời, sau đó kịch liệt rớt xuống. Không khí bổ ra, một đạo kim quang rớt xuống, cắm vào khắp mặt đất, thẳng đến khi chỉ còn lại chuôi đao. Toàn bộ phường thị không có chút âm thanh, yên tĩnh dị thường quỷ dị. Ánh mắt chủ quan kia rơi vào trên chuôi đao, lúc này mới dần dần dấy lên hào quang. Tân Định kích động đến phát trùn trùn rẩy nói: "Cái này, đào này đã cho ta sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Từ huyệt san hô kia thuộc về ta rồi chứ." Chủ quan đột nhiên nuốt nước miếng, vội vàng ôm lấy khối từ huyệt san hô kia, hai tay dâng lên cùng kính nói: "Đại sư." Lý Vân Tiêu cười cười liền thu san hô vào. Triệu Văn Chiến cũng phục hồi tinh thần lại, từ kinh hãi phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt cũng rơi vào trên khối san hô kia, nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hải tộc toàn thân trong suốt kia cũng ngậm miệng không nói, không chỉ vì hắn không lấy ra được thứ tốt hơn huyền khí bát giai đỉnh phong, hơn nữa còn vì Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư. Thuật luyện sư ở trong hải tộc có được địa vị cực cao, được vạn người kính ngưỡng. Chủ quán kia mang tâm tình kích động, hai tay nắm lấy chuôi đao kia, đột nhiên rút lên. Một đạo hàn quang trực tiếp phá vỡ mặt đất, nhuệ khí trên đào càng phá không mà ra, khiến cho mọi người sợ tới mức phải vội vàng lùi tránh. Chủ quán kia vuốt vuốt chuôi đào, yêu thích không buông tay, kích động nói không nên lời, không ngừng cảm tạ Lý Vân Tiêu. Triệu Văn Chiến cũng mở miệng nói: "Luyện khí chỉ thuật của Vân Tiêu công tử thật là thần hồ kỳ kỹ, khiến cho Văn Chiến mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục." Lý Vân Tiêu cười nói: Mặc dù là thuật đạo cũng phần loại quá nhiều, ta chẳng qua chỉ là chuyên tâm luyện khí thôi. Triệu Văn Chiến im lặng không nói, biết rõ đây là đối phương khiêm tốn. Thủ pháp thần hồ kỳ kỹ kia cũng không phải truyền tấn công một đạo là có thể giải thích. Đó là lĩnh ngộ đối với đạo trong thiên địa, là sự cường đại đã trải qua thiên truy bách luyện. Lòng của hắn cũng cực độ nghi hoặc. Thiếu niên trẻ tuổi như vậy, làm sao có được loại thần hồ kỳ kỹ này chứ? Mà dưới thần trí của hắn, cũng có thể 100% xác định người trước mắt cũng không phải là cường giả phụ thể, mà là bản tôn không thể nghi ngờ. Yên lão cũng lên tiếng nói, Vân Thiếu bày ra thần kỹ, khiến cho ta mở rộng tầm mắt, cũng chúc mừng Vân Thiếu đạt được khối tử huyết san hô kia. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nhân tiện nói, Văn Chiến tiên sinh, trên người của ta đã không còn thứ gì trao đổi nữa, nên quay về luyện chế thêm vài món rồi để đi dạo à. Triệu Văn Chiến cũng biết hắn muốn nghiên cứu tử huyết san hô kia, mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Vân Tiêu công tử có thể luyện chế một kiện huyền khí cửu giai là đủ để tham gia huyễn bảo đại hội 10 ngày sau rồi. Đến lúc đó, nhất định sẽ có thứ khiến cho công tử động tâm. Người không thể đi. Lý Vân Tiêu đang muốn rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác. Trong đám người dần dần tản ra, Tùy Tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Trong đôi mắt một mực nhạt như giếng cổ kia, lại nổi lên gợn sóng. Nàng phải mà lộ ra rất khẩn trương. Bởi vì sự xuất hiện của Thủy Tiên, dùng nhặt tuyệt sắc kia cũng khiến mọi người phải chút mục. Mọi người đều dừng trên mặt của nàng, không muốn rời đi, lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Có việc gì? Lý Vân Tiêu cũng nhìn ra thần sắc khẩn trương của nàng, chợt cảm thấy có chút buồn cười. Thủy Tiên hai tay cầm lấy góc áo mà nói, người trên là người ta muốn tìm, lực lượng ngọn lửa vừa rồi mạnh phi thường. Lý Vân Tiêu cười nói, ta chẳng qua chỉ là thuật luyện sư mà thôi, phàm là thuật luyện sư chung quy đều sẽ khiến cho chút hỏa diễm lợi hại hơn. Hỏa hệ thần thông của Văn Chiến tiên sinh cũng chưa hẳn đã dưới ta. Thủy Tiên lắc đầu nghiêm mặt nói, lực của Văn Chiến tiên sinh ta đã thấy còn kém xa ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất có thể dẫn động cảm ứng trong cơ thể ta. Cảm ứng trong cơ thể ư? Lý Vân Tiêu trong nội tâm sinh nghi lại nói, không biết Thủy Tiên công chúa chỉ gì. Thủy Tiên tiểu thư không nên bị người này che mắt. Thủy Tiên đang muốn giải đáp, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát. Một gã nam tử mặt trắng lăng không và xuống, trong mắt mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giống như một đầu độc xà tùy thời muốn cắn người. Chính là tên nam tử huyết xà tộc trước kia. Hắn vẻ mặt âm lãnh mỉa mai nói, có vài người bổn sự không được vài phần, chỉ biết được gạt tiểu nữ hài thôi. Hắn liếc nhìn dâng Lý Vân Tiêu, sửng sốt một chút nói, nhân loại hèn mọn à. Hắn nhìn không được ôm bụng cười cười ha ha, cười đến ngã trái ngã phải, lại nói, chết cười ta rồi, Thủy Tiên tiểu thư, người như ngươi muốn tìm, không phải là nhân loại ti tiện này đấy chứ. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lạnh ngắt, lại nói, là nhân loại, thỉnh bỏ mấy từ hèn mọn ti tiện kia đi, tàn nhổ vào. Biết gia tộc nam tử kia mỉa mai nói, ti tiện chính là ti tiện, còn sợ người ta nói sao? Thủy Tiên nhíu mày, nội tâm của nàng chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy nam tử này đặc biệt chán ghét. Chán ghét khiến cho nàng muốn trực tiếp ra tay giết hắn. Trước kia nàng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Khoe miệng của Phi Minh cũng nhếch lên nụ cười yếu ớt, nhìn bộ dạng muốn tìm đường chết của tên nam tử huyết xà tộc kia, biết rõ hắn sắp xong đời rồi. Nam tử huyết xà tộc đi đến trước mặt Thủy Tiên, cao giọng nói, Thủy Tiên tiểu thư, ta chính là hải tộc cường giả thiên tai của huyết xà nhất tộc. Trong toàn bộ tứ hải, tính về người sử dụng hỏa diễm, tuyệt đối không có ai mạnh hơn ta. Ta tất nhiên chính là người ngươi muốn tìm rồi. Hắn tràn đầy tự tin nói, xin tin tưởng phán đoán của ta, chỉ có thực lực cường đại như ta mới có thể hảo hảo bảo vệ được ngươi. Sắc mặt của Thủy Tiên càng ngày càng khó coi, chán ghét trong lòng cũng tràn đầy tích tụ, tùy thời đều có thể bạo phát ra. Phỉ Mình nhìn không được mỉa mai nói, thật vậy sao, Viết Giả đại nhân, vừa rồi ta thấy hỏa diễm mà nhân loại kia thi triển cũng rất lợi hại đấy. Nếu người muốn chứng minh lời của mình, có nên làm chút gì đó không? Trên mặt của nam tử huyết xà tộc hiện lên một tia tinh mang, lập tức lộ ra bộ dáng đã hiểu, xoay người đi từng bước tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn qua Phi Minh, duỗi ra một ngón giữa khinh bỉ Nam tử huyết gia tộc khinh miệt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ẩm lạnh nói: "Ta không cần biết ngươi là người nào, cho ngươi ba tức, lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi đâu." Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm giác mình không biết nên nói gì cho phải. Hắn luôn luôn là người mồm miệng lanh lợi, không thể tưởng tượng được lại có lúc gặp phải loại cứng họng thế này. Hắn nói với Triệu Văn Chiến: "Văn Chiến tiên sinh, quy củ của đảo hãm không có cho phép chụp chết thằng ngu này không?" Triệu Văn Chiến lộ ra bộ dáng tươi cười nói: "Thế này quả thật có chút phiền phức, trong phương thị quả thật không cần động thủ." Nam tử huyết xã tộc lạnh lùng nói: "Muốn mượn quy củ để bảo vệ tính mạng à? Ta cũng không tin người đời này đều dừng lại trong phương thị này. Chỉ cần ngươi rời khỏi một bước chính là tử kỳ của ngươi rồi." Triệu Văn Chiến suy nghĩ một hồi lại nói: "Quy củ của đảo hãm không là phương thị không cho phép nháo sự động thủ, nhưng hai vị đều là tu luyện giả hỏa hệ thần thông, không bằng như vậy đi, hai vị thi triển ra hỏa hệ thần thông, nếu như ngộ thương hoặc là ngộ sát, đó cũng là chuyện không có cách nào." "Tốt, cái này rất hay." Nam tử huyết gia tộc cười to nói: "Thủy Thiên tiểu thư chính là muốn tìm võ giả hỏa hệ thần thông, mà huyết gia nhất tộc ta chính là cương giả hỏa hệ trời sinh." Thân thể của hắn bắt đầu hóa thú, hình thể tăng lớn gấp đôi, một cỗ yêu hỏa bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể, toàn bộ thân hình đều bị bao phủ dưới một cỗ hỏa diễm màu đỏ tươi như máu, trong hai trong mắt bắn ra vẻ lạnh như băng và ngoan độc. Hai tộc mọi nơi vừa thấy có náo nhiệt đều đến xem, toàn bộ đều vây qua, không ít người nhận ra thân phận của nam tử huyết xạ tộc kia đều là kinh hô không thôi. Lý Vân Tiểu nói: "Văn Chiến huynh, xác định tỉ thí hỏa hệ thần thông hộ sát không sao đúng chứ?" Triệu Văn Chiến nói: "Không sao không sao." Lý Vân Tiêu gật đầu, tay giơ lên, phanh một tiếng, một đạo hỏa diễm màu đỏ nhạt xuất hiện trên ngón trỏ, trông thấu xinh đẹp. Động tử của Triệu Văn Chiến hơi co lại, sự cường đại của ngọn lửa trên ngón tay của Lý Vân Tiêu vượt quá tưởng tượng của hắn. Trước kia đã bị Sơn Hà Đỉnh chấn nhiếp, không có cẩn thận quan sát, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra sự trân quý của ngọn lửa này cũng không dưới đại đỉnh kia. Trong mắt của Thủy Tiên cũng chớp động lên hào quang, ánh mắt thoáng cái ngưng tụ, loại rung động trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh. Nàng hiện giờ đã dám khẳng định 100% Lý Vân Tiêu chính là người mà nàng muốn tìm. À, lửa này. Nam tử huyết xà tộc cũng là cường giả hỏa hệ, thoáng cái đã cảm nhận được ngọn lửa cực kỳ không tầm thường. Lực lượng thần thông bẩm sinh của hắn dưới ngọn lửa kia vậy mà bắt đầu trở nên run rẩy, một cỗ sợ hãi và sợ run khó có thể ức chế lan tràn trong lòng. Gương mặt của nam tử huyết xà tộc thoáng cái trở nên tái nhợt, lập tức hiểu rõ mình đã đá trúng thiết bản rồi. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức vọt người lên muốn chạy trốn. Phong hỏa luân, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ nhìn thấy đám lửa nhỏ trên đầu con tay Lý Vân Tiêu bị một cỗ gió lốc thổi bay, lập tức hóa thành chừng một cái cối xay trực tiếp bắn đi. Bông hoa hỏa diệm xoay tròn đuổi theo nam tử huyết xà tộc, nổ tung trên người của hắn, một đoàn hoa lăng không nở rộ ra. Sau một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, hoa diệm tản ra trên không trung, bên trong không có một bóng người, chỉ có một chút bột phấn màu đen tản ra bị gió thổi qua liền triệt để mất đi tung tích. Tên nam tử huyết xà tộc kia đã vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa, không để lại bất cứ dấu vết nào nữa. Á! Người đang quan chiến chung quanh đều há to mồm ra, toàn bộ ngốc trệ. Bọn hắn vốn tưởng rằng còn có trò hay để xem, ai biết dĩ nhiên lại làm biểu sát nhất chiều. Trong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đều toát ra vẻ sợ hãi. Trước kia có người thấy hắn ra tay xa xỉ, đây là thuật luyện sư, không ít người đã thầm có tính toán, nhưng giờ không ai còn có tâm tư gì nữa rồi. Sắc mặt của Thủy Tiên có chút hồng nhuận phơn phớt, tiến lên phía trước nói: "Lý Vân Tiêu, người chính là người ta muốn tìm, ta xác định 100%. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng tụ khẽ nói: "Thật xin lỗi, ta không có hứng thú bị người tìm đâu." "Người?" Thủy Tiên ngây ngốc một chút, trước cái người mà nàng tìm đều trăm phương ngàn kế biểu diễn trước mặt nàng, hy vọng được nàng chọn trúng, còn người chân chính chọn trúng kia lại khinh thường nàng như vậy. Nàng thoáng cái không biết nên làm sao cho đúng, vội dậm chân quát: "Đứng lại!" Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Sao hả, muốn đánh ta sao? Phương Thiên hay cấm chém giết thật đấy, Phản Chiến đại nhân lại ở đây, người muốn phá hư quy củ nơi này sao?" Trên trán của Triệu Văn Chiến tuôn ra mồ hôi lạnh. Trong tứ hải, quy củ của ai dám quản hải hoàng chi nữ chứ? Hắn vội vàng ôm quyền nói: Vân Tiêu công tử, Thủy Tiên công chúa, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm, xin đi trước một bước vậy. Hắn lập tức hóa thành bộ đạo độn quang biến mất trong phường thị. Lý Vân Tiêu ngốc trệ, lập tức vẻ mặt hắc tuyến đầy lên, hiện Triệu Văn Chiến này cũng quá dối trá đi. Ánh mắt của Thủy Tiên lưu chuyển, trong con ngươi nhộn nhạo lấy từng mảnh rung động, từng bước một đi tới chỗ hắn. Đúng rồi, ta cũng đột nhiên nhớ ra là ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, đi trước một bước vậy. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, không gian bốn phía thoáng một cái, trực tiếp thi triển trật thuấn di biến mất tại chỗ. À, Lý Vân Tiêu, người tức chết ta rồi. Trên mặt của Thủy Tiên dâng lên độ khí, không ngừng vung vẩy nắm đấm. Nàng dậm chân nhỏ, trong miệng lớn tiếng mắng: Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, đánh cho người một trận nên thân. Nàng không hề biết mắng chửi người, mắng đi mắng lại cũng chỉ là mấy câu đánh một trận, giết chết gì gì đó. Nhưng Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Nàng dù mắng thế nào, đối phương cũng không nghe thấy được. Thủy Tiên cũng ý thức được điểm này, lửa giận ngập trời không chỗ phát tiết. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn chằm chằm vào Phi Minh ở sau lưng, lạnh giọng nói: Người vì sao không ngăn cản hắn trốn? Cái này tạ công chúa điện hạ chưa nói mà. Sương sống lưng của Phi Minh lạnh run, cảm thụ được ánh mắt lạnh như băng kia của Thủy Tiên. Một loại cảm giác xấu lan tràn trong lòng. Thủy Tiên lạnh lùng nói: Cái này còn cần ta nói sao? Ta trăm phương ngàn kế chính là vì tìm hắn, hiện giờ thật vất vả tìm được lại chạy mất, người đây là tội chết. Á, Phi Minh lập tức mặt choáng váng. Mình cái gì cũng không làm, nhưng là bị phán tử tội. Thủy Tiên khẽ nói: Hiện giờ ma gia trọng thương tại thân, bên cạnh ta cũng không có hộ vệ, tội chết của người có thể tạm giữ lại, về sau sẽ chết. Phi Minh cảm giác mình còn oan hơn cả đậu Nga, cúi đầu không dám lên tiếng. Thủy Tiên lại nói: Hiện giờ tâm tình ta không tốt, người đi theo ta, trước hết để ta đánh một trận rồi nói sau. Không cho phép hoàn thủ, không cho phép dùng nguyên lực ngăn trở. Hai đạo thân ảnh lúc này mới chạy như bay đến bờ biển, rất nhanh đã truyền đến tiếng sóng biển kinh thiên và tiếng kêu thảm thiết không ngừng của Phi Minh. Lý Vân Tiêu sau khi thuấn di rời khỏi phượng thị, hắn cũng không trở về huyền khí không gian, hắn sợ Thủy Tiên tìm tới cửa. Chỗ ở trên đảo có rất nhiều, đại bộ phận đều là chuẩn bị vì huyện bảo đại hội. Hắn tùy tiện tìm một gian bật thất mà bế quan, đồng thời bố trí xuống kết giới, ngăn cách hết tất cả mọi dò xét. Sau đó hắn lập tức lấy ra hai cái khối từ huyết san hô kia, trước người tường tận xem xét. Tình huống từ huyết san hô hắn cũng biết một hai. Nếu khối hoa thạch này là 50 vạn năm trước, thì lực lượng trong đó có lẽ đã xói mòn đi rất nhiều. Nhưng vì sao còn có thể dẫn tới lực lượng trong cơ thể hắn rung động chứ? Lý Vân Tiêu trước hết đem san hô bên ngoài quan sát một lần. Lúc này mới lấy ra lãnh kiếm băng xương, nhẹ nhàng mổ dưới đi. Kít một tiếng, san hô kia dưới kiếm khí liền phát lên tiếng mài toái. Một đạo ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt chậm rãi xuyên ra, vậy mà xua tan đi hàn khí của lãnh kiếm băng xương, khiến cho bốn phía trở nên ấm áp hơn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói: Quả nhiên là thần dịch lực. Từ huyết san hô vừa vỡ, thần dịch lực trực tiếp tràn ra, một đoàn cỡ nắm tay chậm rãi bay đi. Lý Vân Tiêu mở hai bàn tay ra bắt lấy, cỗ lực lượng kia cũng không có phản kháng gì hết, giống như là kẹo đường bị hắn chụp trong tay. Tay trái của hắn khắp một đạo bí quyết ấn, vận chuyển tạo hóa nhất khí thần thông, lòng bàn tay giống như mở ra một đạo vòng xoáy, trực tiếp hấp thụ đoàn thần dịch lực kia vào trong cánh tay, dựa theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển trong người. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm thụ biến hóa của cỗ lực lượng kia. Đoàn thần dịch lực này sau khi vận chuyển một chu thiên cũng không có tình huống gì, cuối cùng hợp nhập vào trong đan điền của hắn. Giờ phút này dị trạng nổi lên, đoàn thần dịch lực trước kia trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng khủng bố, cuốn tới cỗ thần dịch lực mới kia. Mà cỗ lực lượng mới tới này cũng như cảm nhận được gì đó, cũng diễn sinh ra lực lượng khủng bố của bản thân xông tới phía trước. Một cỗ lực lượng khổng lồ nổ bung trong đan điền Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phun ra một cỗ máu tươi, sắc mặt đại biến. trong đan điền truyền đến một hồi thống khổ. Hai cỗ lực lượng thậm chí như có thần trí vậy, bắt đầu phân ra cao thấp. Nếu cứ để cho chúng làm loạn như vậy, thì hậu quả rất có thể sẽ khiến đan điền bạo toái, võ đạo hủy hết. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, vội vàng hai tay kết ấn, muốn trấn áp thần dịch lực kia xuống. Trên thân thể của hắn bắn ra từng đạo kim mang, tiết triển luyện thể thuật đến mức mạnh nhất, chậm rãi dẫn đạo lấy. Triệu Văn Chiến sau khi rời khỏi phường thị cũng về lại trong một gian mật thất. Bên trong u ám không ánh sáng, thậm chí không khí cũng mang theo hương vị mục nát, tựa hồ đã rất lâu chưa được mở ra. Trong mật thất không có chỗ tu luyện, chỉ có từng dãy giá sách, khắp nơi đều phủ kín mạng nhện. Triệu Văn Chiến trực tiếp đi đến hàng cuối cùng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Những quyển sách phủ đầy bụi bặm kia bị hắn lật ra. Cuối cùng hai mắt của hắn tỏa sáng, ôm một quyển điển tịch nhanh chóng lật qua lật lại. Sau khi đảo qua mấy trăm trang liên tiếp, liền đột nhiên dừng lại. Trong mắt của Triệu Văn Chiến bắn ra tinh mang, thân hình bỗng nhiên run rẩy một cái, vẻ mặt kinh hãi và khó mà tin được. Trên trang sách bộ điển tịch kia có vẽ một đồ án màu sắc rực rỡ, cẩn thận nhìn lại lại không khác gì với sơn hà đỉnh kia cả. Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ hoảng sợ, nhịn không được đọc hàng chữ nhỏ bên cạnh. Sơn Hà Đỉnh còn có tên là Đỉnh Trấn Sơn Hà, đỉnh đô thuật luyện trùng cực, ở trong chiếc không gian thế giới chính là huyền khí siêu phẩm. Quả nhiên là huyền khí siêu phẩm. Triệu Văn Chiến lại càng hoảng sợ, sắc mặt cũng trắng bệch. Những bụi bặm bị chấn nên phả vào mặt của hắn, khiến cho hắn liên tục ho khan. Dĩ nhiên là huyền khí siêu phẩm xuất hiện, có trách đại đạo chủ nói lần này đã đủ rồi. Triệu Văn Chiến trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, toàn cái không biết nên làm sao mới phải. Một lát sau, hắn bất chấp sửa sang lại điển tịch, trực tiếp rời khỏi mật thất, bay tới nơi ở của đại đạo chủ. Lý Vân Tiêu hiện giờ đang bị dày vò trong mật thất, trong đan điền hai cỗ thần dịch lực không ngừng xông tới, muốn thôn phệ đối phương. Kinh mạch cốt cách trong cơ thể đều hóa thành màu vàng cát, giống như chống lại lấy lực lượng trùng kích kia. Nếu không có ba thiên luyện thể quyết nơi thân, sợ rằng lần đầu tiên trùng kích đã khiến hắn bạo thể mà chết rồi. Những bất diệt kim thân của hắn đã không trọn vẹn, sau khi chống lại mấy lần trùng kích liền bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Lý Vân Tiêu bị dọa trong một thân mồ hôi lạnh, hắn vội vàng lộn tay phải, mấy hạt Đông Hải Nguyệt Minh Châu bay ra xếp đặt trước người, tàn mát ra hào quang sáng ngời giống như ánh trăng chiếu xuống vậy. Hạt châu tổng cộng có 24 hạt, đúng là phương thức sắp xếp của nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt giả. Hai tay của hắn biến hóa ấn quyết, mỗi một cái đều thật chậm. Lực lượng hạt châu tự hồ như bị dẫn dắt, khiến cho quyết ấn của hắn cũng theo đó biến hóa. Đột nhiên hào quang 24 miếng Đồng Hải Nguyệt Minh Châu thoáng cái gia tăng thêm gấp bội, bay đến lượn một vòng trên đỉnh đầu hắn, giống như một vòng trăng sáng nhô lên cao chiếu xuống vậy. Trong ánh trăng sáng xuất hiện dị tượng, có hải thành đào đào, bà quàng lăn tăn, một mảnh cảnh biển điểm triển khai không gian. Trong đó ẩn ẩn có sao nhân thút thít nỉ non rơi lệ, hóa thành trân châu. Một cây cầu dài như ngây hồng quan không, như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Lý Vân Tiểu hoảng sợ, mở hai mắt ra. Nguyên Đông Hiền hóa ra, nhìn vào trong dị tượng kia. Tất cả nước mắt đều như mộng, như ảo, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ chân thật. Chuyện gì xảy ra vậy? Hóa hư thành thật à? Trong đầu Lý Vân Tiêu tràn đầy dấu chấm hỏi, nhìn qua dị tượng do 24 miếng hạt châu kia lộ ra có chút ngây người. Trong đan điền lại một hồi đau nhức kịch liệt, hai cỗ thần dịch lực kia đè ép lẫn nhau, đúng ra vô số lưỡi mình đổ vang, không cần trùng kích nhục thể của hắn. Hắn lại phun ra một búng máu, không có thời gian suy nghĩ về chuyện dị tượng kia nữa. Lý Vân Tiêu vội vang điểm hai ngón tay vào hư không. Dị tượng do nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt dạng bày ra chậm rãi rời xuống, hóa thành từng tạo Minh Nguyệt chi quang. Dưới sự thổ nạp của tạo hóa nhất khí của hắn, toàn bộ đều bị hút vào trong cơ thể. Một cỗ lực lượng bành trướng bàng bạc trót vào trong kinh mạch, càng cười phanh một tiếng trướng đớn lên. Uống! Trong hai mắt của Lý Vân Tiêu tuôn ra một đạo hùng ác. Sau khi được tái nhất huyền khí cải tạo, trong cơ thể của hắn có thể trực tiếp chuyển đổi các loại lực lượng. Dị tượng chi lực nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt giả trực tiếp bị hắn hóa thành một cỗ nguyên khí bành trướng dũng mãnh lao vào trong đan điền, như hải nạp bách xuyên, vạn lưu quỷ nhất, muốn trấn áp hai cỗ thần dịch lực kia xuống. Nguyệt hoa chi lực tỏa ra, hai cấu thần dịch lực bỗng nhiên sinh ra dị biến, không ngừng dung hợp với nhau. Nhưng quá trình dung hợp này lại nương theo đại lượng năng lượng, giống như là phản ứng nhiệt hạch phóng xuất ra năng lượng khủng bố tràn khắp bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu lần nữa phun ra một búng máu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba cỗ lực lượng trong đan điền hợp nhất, vậy mà không bị hắn khống chế phóng xuất ra vạn đạo nước lũ, không ngừng trùng kích thân thể hắn. Kiếm huyệt kinh mạch trong cơ thể hắn vào thời khắc này bắt đầu tan vỡ, không ngừng có kiếm quang từ bên trong nổ tung, giống như kiếm khí trùng kích ra ngoài vậy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lộ ra vẻ sâu thẳm. Hậu quả này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, cứ như vậy thì chỉ sợ sẽ tiêu đời mất. Lý Vân Tiêu, nhanh mượn lực lượng của ta trấn áp. Yêu Long đột nhiên thét lớn một tiếng, cũng liều mạng bạo phát. Nếu Lý Vân Tiêu chết thì hắn cũng tiêu đời rồi. Trên thân thể không ngừng sụp đổ, bỗng nhiên lỏng hóa, từng đạo long lân hiện ra, nhưng vẫn không thể ngăn được tốc độ sụp đổ. 36 chỗ đại huyệt quanh thân cơ hồ đều sụp đổ. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ sâu thẳm cười nói, ta đã quá sợ ý rồi, không thể tưởng tượng được võ đạo chỉ độ để kết thúc một cách hoang đường thế này. Hắn đã không còn một tia lực lượng phản kháng bạo loạn từ đan điền nữa, ba cỗ lực lượng hợp nhất liền xoay tròn như tinh vân, tự thành ngân hà vũ trụ, không ngừng phá hư lấy thân thể của hắn. Trở nên nhục trí, Yêu Lòng trống tỏ nói, nhiều lần cận kề tử vong nhưng người vẫn vượt qua được cơ mà. Lý Vân Tiểu suy yếu lắc đầu nói, người vẫn chưa rõ sao, trước kia đều là ngoại lực xâm nhập, ta có thể dốc sức điều mạng chống cự, nhưng lần này là đan điền không thể khống chế, ta đã mất đi lực lượng chi nguyên căn bản rồi, nó gì đến kháng cự, đều tại ta sơ suất quá, không nghĩ đến thần dịch lực còn có thể bài xích lẫn nhau. Hiện giờ hắn lộ ra tỉnh táo dị thường, mà người của hai thế giới, đối với tử vong hắn cũng không quá sợ hãi nữa. Cơ thể đột nhiên đối mặt, bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên trong đầu. Dưới tinh vân lưu chuyển trong đan điền, một cái cầu chậm rãi hiện hiện bắc ngang trong thân thể hắn, như ẩn như hiện. Đây là dị tượng thân thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái cầu như hư như thực trong cơ thể, phảng phất ở trong tinh không xa xa không thể chạm kia, lại như gần ngay trước mắt hắn. Ban đầu thì minh nguyệt thân thể xuất hiện dị tượng, hắn đã cảm thấy cổ quái, chỉ là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hiện giờ thân thể không ngừng tan vỡ, hắn ngược lại bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát. Nếu là cầu, chắc chắn đã không có bờ. Lý Vân Tiêu trầm tư, giờ chân lên bước lên trên cái cầu kia. Một chân dẫm lên, trong giây lát liền cảm thấy thiên địa biến đổi. Một cỗ sức mạnh hồng hoang khó có thể tưởng tượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trực tiếp rót vào trên đỉnh đầu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu lập tức như nổ tung, trong bầy tầm bắn ra một đạo ánh sáng tím, vậy mà xuyên thấu mật thất, bắn tới bầu trời vô biên bên ngoài đạo. Mặc dù cứng cỏi cường đại như Lý Vân Tiêu cũng không nhịn được sống lớn lên, toàn bộ gương mặt thống khổ hoàn toàn biến hình. Cỗ sức mạnh hồng hoang kia như một trận phong bạo giằng co một thời gian ngắn mới chậm rãi biến mất. Lý Vân Tiêu cắn chặt răng đến tứ máu, toàn thân run run, nhưng hào quang trong đôi mắt hắn lại càng ngày càng sáng. Cỗ lực lượng thần bí tầm đang không ngừng sinh sôi, lan tràn khắp tứ chi bách hải. Những nơi đi qua liền không ngừng tu bổ thân thể đã tổn hại của hắn. Thì ra là thân thể chi mê là như thế này. Lý Vân Tiêu tự hồ đã hiểu rõ gì đó, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó dần bình tĩnh lại. Hắn vỗ tay bấm khắp quyết ấn, lần nữa co lại chân, lại lặng lặng ngồi xuống. Thân thể sắp tử vong giữa cỗ lực lượng tuôn ra từ mi tâm cũng bắt đầu dần được chữa trị lại. Giờ phút này trong một tiểu viện không chút thu hút trên đảo hãm không, đột nhiên đại đạo chủ nhẹ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại hư không, đúng là chỗ ánh sáng màu tím nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu bắn lên trời, từ hồ như cảm ứng được điều gì đó. Đại đạo chủ làm sao vậy? Triệu Văn Chiến bên ngoài bình phong ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn vừa nói chuyện Lý Vân Tiêu thân bằng huyền khí siêu phẩm Sơn Hà Định, nhưng đại đạo chủ lại không có chút phản ứng. Sau khi trầm mặc một hồi, lúc này mới phát ra một tiếng kêu nhẹ. Đại đạo chủ lần nữa trầm mặc, sau đó nói, không thể tưởng tượng được, trên đảo này còn có người mở ra bát môn chi lực của thân thể. Quả nhiên là càng ngày càng thú vị rồi. Phản chiến, người đi thăm dò xem đó là người phương nào. Bát môn chi lực. Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không rõ. Đại đạo chủ chậm rãi mở miệng nói, cách gọi là bát môn chỉ lực chính là bát đại khiếu huyệt trung cực trên thân thể vạn linh. Một khi mở ra sẽ được lực lượng khó có thể tưởng tượng. Quyền có thể nứt vỡ bầu trời, chân có thể dẫm sập đại địa. Nhưng cách gọi là thân thể kia kỳ thật đều là trời sinh có chứa bát môn chỉ lực, hơn được diễn hóa ra thuộc tính bất đồng mà thôi. Nhưng trăm sông đổ về một biển, trạng thái trung cực của thân thể chỉ lực chính là tám môn triển khai toàn bộ, nhưng có thể trực tiếp thân thể thành thánh đánh vỡ giới lực, nhìn xem thần cảnh. Triệu Văn Chiến lại càng hoảng sợ, sợ hãi nói, nhìn xem thần cảnh, tu luyện thân thể cũng có thể đạt tới cực hạn võ đạo sao? Đại đạo chủ nhịn cười không được mà nói, vị được gọi là võ đế mạnh nhất kia của nhân loại các ngươi, không phải là thân thể thành thánh, một quyền có thể đánh tan giới lực, đã phù hẳn tiếp cận thần cảnh sao? Người vừa rồi hẳn là đã hoàn toàn mở ra một môn trong đó. Người này nếu không phải là thần thể chỉ thần thì cũng có luyện thể thần quyết cực mạnh, thực lực không phải chuyện đùa đâu. Triệu Văn Chiến vẻ mặt kinh hãi, thi thao lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng được trong vạn linh chỉ thần vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại như thế. Chúng ta truy cầu võ đạo, không cần tu luyện kinh mạch đan điền, chẳng lẽ không phải đi lệch rồi sao? Ai có thể biết được bản thân thân thể chính là một bảo tàng cực lớn rồi. Đại đạo chủ cười nói, vạn pháp quỷ nhất, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù ngươi tu luyện thuật đạo, cuối cùng cũng là trùng kích cảnh giới thập phương đại viên mãn thôi. Thân thể tuy là bảo tàng, nhưng muốn mở ra còn khó hơn tu luyện đan điền rất nhiều. Chủng tộc vào thời viễn cổ, ngược lại đều lấy luyện thân thể chiếm đa số. Về sau là luyện thể thuật này mới dần bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Có thể thấy nó có chỗ thiếu khuyết. Nhân loại luôn tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn đường đi dễ dàng hơn. Thì ra là thế. Triệu Văn Chiến nói, vừa rồi ngươi mở ra bát môn, chỉ cần là ở trên đảo, nhất định có thể điều tra ra. Nhưng không biết đảo chủ tìm hắn làm gì. Sau bình phong, đầu bóng đen kia có chút ngẩng lên, quay miệng khẽ nhách, nước bọt chảy xuống. Hắn lè lưỡi liếm lấy môi dưới cười mà nói, việc này ngươi cũng không cần biết, tìm hắn đến đây là được. Triệu Văn Chiến tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Qua nhiều năm như vậy cũng đã quen với tính nết của vị đại đạo chủ này rồi, chỉ có thể lần nữa nói. Đại đạo chủ, trên người của Lý Vân Tiểu kia có huyền khí siêu phẩm, đến lúc đó có thể xảy ra vấn đề gì không? Đại đạo chủ trầm ngâm một hồi mới nói, xuất hiện huyền khí siêu phẩm đích thật là kinh người, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng không cần lo lắng, năng lượng lần này đã dư quá nhiều. Mặc dù bỏ kiện huyền khí siêu phẩm kia đi cũng đủ rồi. Triệu Văn Chiến cả kinh nói, vậy mà vượt quá nhiều như vậy à? Ta ngược lại rất chờ mong huyễn bảo đại hội đấy. Không biết lần này chư phương cường giả sẽ mang theo bảo bối gì tới. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, đại đạo chủ, thương thế của A Kiến hiện giờ? Đại đạo chủ nói, có ta ở đây đang khôi phục, không cần ngươi quan tâm, an tâm làm chuyện của mình đi. Vâng. Nghe xong đầu đệ không việc gì, Triệu Văn Chiến cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức thoái đuôi đi ra khỏi phòng nhỏ, đi thi hành mệnh lệnh. Sau bình phong, đại đạo chủ nuốt nước bọt, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi, thần sắc trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Một tiếng cười to quanh quẩn trong phòng. Huyền khí siêu phẩm, huyền khí siêu phẩm, huyết mạch thủy long, con gái hải hoàng. Rất thú vị. Xem ra lần này đích thật có kỳ ngộ tuyệt cường mà thượng thiền ban cho Quảng Nguyên, đồng sơn tái khởi rồi. Trong văn thất đảo hãm không, Lý Vân Tiêu sau khi mở ra một trọng bát môn, một cỗ lực lượng cuộn trào không ngừng chữa trị lấy thân thể, thương thế rất nhanh đã bị trấn áp xuống. Mà cỗ lực lượng trong đan điền hợp nhất cũng dần dần yên lặng xuống, giống như ngân hà yên lặng chảy xuôi trong cơ thể, tràn đầy lực lượng vô tận. Cái gọi là bát môn phân biệt là khai, hưu, sinh, tử, kinh, thương, đỗ, cảnh. Bát môn còn được xưng đặt thần lâm chỉ một, ngụ ý là bát môn toàn bộ triển khai là đã đặt một chân vào thần cảnh chỉ môn rồi. Lý Vân Tiêu giờ mới hiểu ra được, công pháp bát thiên luyện thể quyết mà hắn đạt được chỉ là mở ra bảy đạo luân hải trên thân thể, kích phát thân thể chi lực. Mà bộ phận chưa đạt được chính là cách mở ra bát môn chi lực ẩn đắp ở sâu trong thân thể. Bát thiên luyện thể quyết có hạ bộ công pháp không thì hắn không biết, nhưng giờ hắn cũng không cần nữa. Nguyệt hoa chỉ lực của Minh Nguyệt thần thể vốn là từ trong bát môn diễn hóa ra. Một khắc đạp vào cây cầu này, hắn liền lập tức hiểu rõ ra. Dị tượng chi lực của nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt giả chính là mở ra một cây cầu bỉ ngạn trong cơ thể người, là một con đường thần thánh thông hướng mở ra bát môn. Hiện giờ khai môn đầu tiên đã mở ra, thân thể đã sinh ra biến hóa về chất. Mặc dù không sử dụng nguyên lực cũng có lực chống lại võ đế bình thường rồi. Đây mới là lực lượng bá tuyệt thiên hạ của Ngạo Trường Không. Lý Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm, liền trực tiếp bóp cho không gian vặn vẹo, giống như một đạo tinh vân vận chuyển bên dưới quyền phong vậy. Sau đó trên thân thể, kim quang sáng lạng của hắn bắt đầu hiện ra đạo đạo quang mang. Ở bên ngoài thân thể hiện ra dị sắc, quy tắc chi lực chậm rãi lưu động bên ngoài thân thể. Dĩ nhiên vừa rồi khi mở ra bát môn, hắn cũng đã trực tiếp đột phá võ đế nhị tinh, tiến nhập vào tam tinh chi cảnh. Đột phá trên võ đạo đối với hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa nữa rồi. Lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc thiên địa đã đạt tới một cấp độ cực hạn. Chỉ cần không ngừng tích lũy nguyên lực thì có thể không ngừng trùng kích. Lý Vân Tiêu kiểm tra lực lượng trong đan điền một chút. Hai cỗ thần dịch lực sau khi dung hợp với thân thể dị tượng chi lực đã thành một khối. Quyết ấn trong tay hắn hợp lại. Cỗ lực lượng kia lập tức vòng quanh chu thiên vận chuyển một vòng, cuối cùng trở lại trong đan điền hắn. Không thể tưởng tượng được, trong lúc vô tình vậy mà khiến ta tìm ra được một loại phương pháp tăng cường thần dịch lực. Trong mắt của Lý Vân Tiêu toát ra tinh mang, vui vẻ nói, nếu là có thể tìm được đủ đại lượng tử huyết san hô hấp thụ thần dịch lực vào, vậy thì ta chẳng phải có thể diễn hóa cỗ lực lượng này thành vô tận sao? Dọa người còn chưa náo đủ sao? Yêu Long lại càng hoảng sợ quát lên, vừa rồi lại ủ rũ như chó chết nằm sấp ở đó chờ chết chứ, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết lại muốn đi tìm đường chết tiếp rồi sao? Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, trực lạ sao quen nha, ta đã đại khái biết rõ tình huống rồi, chỉ cần khống chế tốt lực lượng hút vào mỗi lần sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Hắn liếm lấy môi dưới, tự hồ đối với việc thần dịch lực trong cơ thể gia tăng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến hóa, cấm chế bố trí trong mật thất đột nhiên bị một cỗ lực lượng phá vỡ. Âm âm, cỗ lực lượng phá cấm kia từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh nát cấm chế hắn bố trí trong mật thất, đè xuống đỉnh đầu hắn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, trên người hiện ra một đạo hồ quang điện, trong nháy mắt đã thi triển ra lôi độn chi thuật, bước một bước đã đi hơn 100 mét. Toàn bộ mật thất trực tiếp bị đánh nát bấy. Cỗ lực lượng kia khống chế cực kỳ tinh diệu, chỉ vừa đủ đánh bay mật thất mà không hề lan đến bất cứ kiến trúc nào bên cạnh cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại bầu trời, cách đó không xa mơ hồ hiện ra hai đạo thân ảnh, trực giọng nói ra thanh âm bất động. Không thể tưởng tượng được, có người có thể nhìn thấu bí mật bát môn, người đã trời sinh thần thể hay là tu luyện luyện thể thần quyết hả? À, là Vân Tiêu công tử, bát môn chi quang vừa rồi là do người gây ra sao? Hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu. Người kinh ngạc kia đúng là Triệu Văn Chiến, mà người khác lại ôm hai tay trước ngực, toàn thân màu bạc, đầu có hai sừng, trên mặt một mảnh lạnh như băng. Người nọ cao mày nói, Văn Chiến, người biết người này sao? Vẻ kinh hãi trong mắt Triệu Văn Chiến càng ngày càng đậm, thân thể thậm chí còn có chút ít run rẩy. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Vân Tiêu rồi, cũng càng ngày càng phát hiện sự khủng bố của gã thiếu niên này. Thuật đạo cửu giai, tu vi cửu thiên cảnh võ đế, thần mang huyền khí siêu phẩm, giờ phút này lại còn mở ra thần thể bát môn. Hắn còn không đến 20 tuổi nữa chứ. Ôi trời, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Triệu Văn Chiến dốc sức liều mạng lắc đầu. Bất luận như thế nào cũng không dám hợp những thành tựu này tại một chỗ. Đây là tồn tại đáng sợ đến bực nào? Văn Chiến ngươi làm sao vậy? Tên cường giả hải tộc kia tự hồ phát hiện Triệu Văn Chiến không đúng, cau mày hỏi thăm. Sắc mặt của Triệu Văn Chiến trắng bệch, thoáng ổn định tâm thần mới nói, ta không sao, người này ta nhận ra, không cần động thủ đâu, ta nói chuyện với hắn chút. Tên hải tộc kia lúc này mới nhẹ gật đầu nói, có thể không dùng vũ lực là tốt nhất, dù sao đảo hãm không chúng ta cũng là nơi hiếu khách mà. Triệu Văn Chiến lúc này mới quay qua phía Lý Vân Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp cực độ, mở miệng nói, không thể tưởng tượng được mở ra thân thể bát môn lại là Vân Tiêu công tử. Quả nhiên khiến lòng Văn Chiến nhấc lên sóng lớn. Ta không khỏi nhớ tới một câu: trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thành người cũ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: Văn Chiến tiên sinh sao lại ở trên đá sâu đã cảm thế? Nếu vừa rồi bản thiếu gia không chạy nhanh, sợ rằng đã chết trong tay tên hải thú này rồi. Ta còn chưa cảm khái đấy. Tên hải tộc kia nghe hắn gọi mình là hải thú, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong hai trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Triệu Văn Chiến vội vàng ngăn tên hải tộc kia lại, sợ hai người xảy ra xung đột, vội vàng giải thích nói: vị này chính là vị đảo chủ thứ tư của đảo hãm không ta, Cửu Thiên đại nhân. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu phát lạnh, lạnh lùng nói: à, quy củ của đảo hãm không ta xem như lĩnh giáo, quy định mọi người không thể tùy ý ra tay giết người, mà thân đặt đảo chủ lại có thể tùy ý động thủ giết người. Quả nhiên là quy củ thật cường đại. Triệu Văn Chiến trên mặt túng quẫn vội hỏi: việc này có chút hiểu lầm, hai người chúng ta đã phụng mệnh đại đảo chủ đến tìm kiếm người mở ra thần thể bát môn, không thể tưởng được đây là Vân Tiêu công tử ngươi. Mà vừa rồi gian bản thất kỳ có cấm chế, nếu không có Cửu Thiên đại nhân ra tay thì khó mà gọi Vân Tiêu công tử ra được. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói: nếu vừa rồi ta không chạy thoát, vậy chẳng phải là chết vô ích sao? Cửu Thiên hừ một tiếng khinh miệt nói: nếu ngay cả một kích của ta cũng không tiếp được, cái gọi là thân thể bát môn cũng chẳng là cái gì, chết cũng không là đáng tiếc. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên hàn quang, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, giận quá thành cười nói: tốt, chỉ bằng câu này của ngươi, hôm nay ta không đánh cho ngươi thành chó chết thì ba chữ Lý Vân Tiêu sẽ viết ngược lại. Cuồng vọng. Sắc mặt của Cửu Thiên trầm xuống, một cỗ bá lực vọt lên, chỉ đường khí thế đã đẩy ra Triệu Văn Chiến bên người. Trước người hắn không ngừng tuôn ra khí tức thô bạo, hiển nhiên cũng đã bị lời của Lý Vân Tiêu nói kích thích chiến ý. Hết tập 203.